Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 693 Cửu Thiên Thập Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đường Tam trên trán kim quang đại phóng, lại thêm một điểm kia lam mang, càng là làm nổi bật cả người hắn giống như chân chính thần để giáng lâm tại cái kia mênh mông ánh sáng màu lam bên trong, mỗi một vị hải tộc đều có thể rõ ràng cảm nhận được biển cả vô ngần, mà trước mắt vị này, nhưng là cái này vô ngần chúa tể a, hải thượng vương trước đó liền đã quỳ gối, biển báo vương cũng thế. Lúc này, tại lời của hắn phía dưới, từng vị vương giả chậm chậm quỳ gối, hướng phía Đường Tam. Bọn chúng mỗi một cái cũng có thể cảm giác được trên bầu trời cái kia lôi kiếp kinh khủng giáng lâm, sẽ là như thế nào cảnh tượng. Đường Tam trong đôi mắt cũng lóe ra mấy phần phức tạp quang mang. Hắn cũng không phải là tùy ý nói một chút, hôm nay triệu tập hải tộc những người mạnh nhất đến, hắn vốn chính là làm hai tay chuẩn bị. Hải tộc có thể cộng đồng duy trì hắn đương nhiên được, nhưng nếu như xuất hiện trước mắt tình huống như vậy, tụ tập trên trăm vị thần cấp trở lên cấp độ, còn bao gồm nhiều vị đại yêu vương cấp độ cường giả, hắn hoàn toàn có thể tại lôi kiếp giáng lâm thời điểm cưỡng ép mượn dùng lực lượng của bọn chúng, đem bọn nó hóa thành thay mình ngăn cản lôi kiếp một bộ phận đến độ kiếp. Đúng vậy, đây vốn chính là hắn giả tưởng bên trong độ kiếp một trong phương thức mà lại cũng có được rất lớn xác suất thành công. Nhưng là, nếu như là dạng này độ kiếp mà nói, cuối cùng ở đây đông đảo hải tộc bên trong, có thể còn sống xuống, sợ rằng sẽ là 10 không đủ một, tương lai hải tộc muốn bao lâu thời gian đến khôi phục nguyên khí càng là khó nói. Nhưng đối với Đường Tam chính mình tôi nói, nếu như có thể sớm độ kiếp thành công, không thể nghi ngờ sẽ là trợ giúp cực lớn. Vô tận Lam Hải vô biên vô hạn, coi như không có những cường giả này, hắn đến thần cấp cũng có thể mượn nhờ to lớn hơn số lượng hải tộc tín ngưỡng lực tăng lên tự thân, tiến về tổ đình lúc nội tình không biết sẽ thâm hậu gấp bao nhiêu lần. Nhưng là, hắn không có làm như thế, hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng. Cho dù là tại Hải Long Vương, Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương cùng Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương liên thủ bức bách phía dưới, hắn mặc dù dẫn động lôi kiếp vì chính mình hóa giải tình thế nguy hiểm, nhưng cuối cùng không có chân chính để lôi kiếp toàn bộ giáng lâm. Giờ này khắc này, trên không trung, lôi kiếp áp bách vẫn như cũ hung mãnh, nhưng ở cái kia vầng sáng xanh lam che đậy phía dưới, cái này cực kỳ kinh khủng lôi kiếp lại hiển nhiên là đã mất đi mục tiêu. Tại vầng sáng xanh lam che lấp lại, ở đây các vương giả cũng đều dần dần khôi phục hành động năng lực. Nhưng vừa vặn cái kia tựa như thiên tai giáng lâm đồng dạng lực áp bách lại làm cho bọn chúng đều có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Quảng cáo, bọn chúng có thể nào không rõ, mặc cho lôi kiếp kia rơi xuống, ở đây chỉ sợ hết thảy đều muốn mẫn diệt. Là chúng ta ích kỷ, Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương có chút xấu hổ cúi đầu, sau đó chậm rãi hướng phía Đường Tam quỳ mọp xuống đất. Hải Long Vương nhìn về phía Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương lúc này ngẩng đầu kinh ngạc nhìn không trung cái kia cực kỳ kinh khủng lôi kiếp. Đây mới là thần để chân chính hẳn là có kiếp nạn. Đây mới là A tộc ta cuối cùng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, nó thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, hướng phía Đường Tam một gối tại trên mặt biển quỳ rạp xuống đất. Hải Long Vương nhìn xem đông đảo Hải Vương cùng hải tộc các cường giả nhao nhao hướng Đường Tam cong xuống, nhìn về phía Đường Tam chậm rãi quỳ gối. Vô tận Lam Hải ngàn vạn hải tộc sau này nguyện đi theo thần sứ. Thanh âm Đường Tam truyền vào ở đây mỗi một vị hải tộc trong tai. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn nô dịch các ngươi, cũng không cần các ngươi thần phục. Chân chính thần chỉ, mang cho hải tộc hẳn là chiếu cố mà không phải đòi lấy. Hết thảy, liền từ giải quyết hải ôn bắt đầu đi. Ta tin tưởng, sau này các ngươi sẽ minh bạch khổ tâm của ta. Vầng sáng xanh lam vẫn tại duy trì lấy, đây chính là Đường Tam át chủ bài một trong. Hắn dám can đảm một thân một mình đến đây đối mặt đông đảo hải tộc cường giả, lại thế nào khả năng không có chuẩn bị đâu. Đã từng thân là thần giới chí cao thần vương hắn, vốn là lấy khống chế toàn cục mà lấy xưng. Đường Tam trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, cho dù là lấy thế đè người, chỉ ít mục đích của hắn là đạt đến. Tương lai hải tộc lựa chọn như thế nào, đó là hải tộc sự tình. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được muốn để hải tộc thật tâm thật ý thần phục với chính mình là rất khó. Nhưng hắn cũng không cần, hắn chỉ cần hải tộc có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình như vậy đủ rồi. Chờ hắn sau này đột phá thành thần, nương tựa theo hải thần thần vị tồn tại cái này vô tận Lam Hải phía trên còn có cái gì có thể uy hiếp hắn đâu. Trên thực tế, ở đây hải tộc cũng không biết chính mình bỏ qua cái gì, tại ba đại hải vương dẫn đầu xuống bọn chúng muốn cầm tù Đường Tam hành vi, để bọn chúng bỏ qua chính mình trong cả đời cơ hội tốt nhất. Đường Tam mặc dù không có mượn nhờ bọn chúng độ kiếp nhưng tương lai cũng đem sẽ không lại trợ giúp bọn chúng đi trở thành vị diện này chúa tể. Một cái là vì nhân loại tương lai có thể chân chính quật khởi, tránh cho có càng nhiều cường giả cản trở, một cái khác cũng là bởi vì hải tộc ánh mắt thiền cận không đủ là mưu. Không trung kiếp vân dần dần tán đi, toàn bộ quá trình trọn vẹn dùng nửa canh giờ. Mà tại nửa canh giờ này bên trong, Đường Tam phóng thích ra ánh sáng màu lam từ đầu đến cuối tồn tại. Trải qua thần thức không ngừng tăng lên, chế tác thần thức trận bàn, Đường Tam lại một mực trên vô tận lam hải tu luyện, để hắn cùng mình cái kia đã từng siêu thần khí hải thần tam xoa kích có càng thêm chặt chẽ liên hệ. Vầng sáng xanh lam này bản thân liền là hải thần tam xoa kích năng lực một trong, nương theo lấy trong cảm giác siêu thần khí tiếp cận, Đường Tam cũng có thể đối với nó có nhiều một tầng mượn dùng. Năng lực này tên là Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Đường Tam lấy vô tận lam hải làm dẫn, lấy Hãn Hải Càn Khôn Cháo làm hạch tâm, mượn dùng ở đây đông đảo cường giả huyết mạch chi lực cùng vô tận lam hải dung hợp, trên phạm vi lớn tăng phúc Hãn Hải Càn Khôn Cháo, ngăn cách hết thảy khí tức. Để thiên kiếp tìm không được thân ảnh của hắn, nhưng là, một chiêu này cũng chỉ có thể là ở trên vô tận lam hải mới có thể sử dụng. Không có lực lượng của biển cả, Hãn Hải Càn Khôn Cháo có khả năng phát huy ra uy năng có hạn. Dù sao đây không phải là thật thần khí ở bên người Đường Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là khi kiếp vân hoàn toàn tán đi, Đường Tam cũng chỉ là chậm rãi thu nạp Hãn Hải Càn Khôn Cháo phạm vi bao phủ, vẫn như cũ bao phủ trên người mình, lúc trước hắn phóng xuất ra đột phá khí tức lúc này cũng muốn từ từ thu liễm, chỉ có triệt để rời đi mảnh khu vực này, mới sẽ không bị lôi kiếp một lần nữa tìm tới thân tới. Trở về Nguyệt Nha đảo bên trên, tại cái kia vầng sáng xanh lam bao phủ xuống, Đường Tam nhìn về phía lúc này từng cái sắc mặt phức tạp Hải Vương. Tiếp xuống liền phiền phức chư vị giúp ta nhân tộc di truyền. Vì để tránh cho lôi kiếp lại đến, ta cần bế quan phong cấm khí thức của mình. Còn xin chư vị riêng phần mình trở về đằng sau, mau chóng đi xử lý hải ôn. Ta chỗ này còn có đã chế ra hải thần trận bàn, đều giao cho các ngươi tiến hành phân phối. Vừa nói, hắn đem càng nhiều hải thần trận bàn ném ra ngoài, cho ở đây các vị hải vương, trước đó sở dĩ không cho cũng là vì lưu tại trên thân giúp hắn dẫn động Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Chính hắn hiện tại có khả năng dung nạp thần thức có hạn, nhưng những này trong trận bàn đều chứa đựng hắn nhất định thần thức thông qua những này thần thức phóng thích dẫn động. Đường Tam liền có thể điều khiển càng nhiều thuộc về mình thần thức từ đó bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Quảng cáo, tạ ơn thần sứ, đông đảo Hải Vương bọn họ lúc này chưa lựa chọn tán thành đã không có những biện pháp khác, dù sao ai cũng không muốn chết a, huống chi Đường Tam còn có thể giúp chúng nó giải quyết hải ôn. Hải Sa Vương đứng tại tương đối dựa vào sau địa phương, mặt lộ vẻ khinh thường, trong lòng tự nhủ, sớm làm gì đi, hay là ta nhìn chuẩn a, đùi này vốt ve thật kịp thời. Thần chủ cái này nếu là đột phá thành thần đằng sau, chỉ sợ Đại Yêu Vương cũng không thể là đối thủ của hắn đi. Tại cái này vô tận lam hải phía trên, hắn chính là chân chính chúa tể. Đường Tam tại Hãn Hải Càn Khôn Cháo bao phủ xuống đi vào truyền tống trận, không còn có bất luận cái gì yêu vương có can đảm cản trở, một đoàn ngọn lửa bảy màu bốc lên, tại ngọn lửa bảy màu bên trong, vạn vẹo vầng sáng lặng yên không tiếng động nổi lên, lập tức toàn bộ truyền tống trận được thắp sáng. Hải Vương bọn họ ẩn ẩn nhìn thấy tại Đường Tam trên bàn tay ngọn lửa bảy màu bên trong, có một đoàn kỳ dị vạn vẹo vầng sáng tại phóng thích lấy, cái kia tựa hồ là một cái quang cầu, dạng tinh thể, nhưng tản ra ba động lại là như thế thần kỳ. Trong đó tựa hồ có không gian ba động, cũng có thời gian biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam đã là trong nháy mắt hư không tiêu thất. Nương theo lấy hắn thân ảnh biến mất trên không trung, cái kia nguyên bản cuồng bạo cực kỳ cuối cùng một tia lôi kiếp khí tức cũng theo đó tán đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.